Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1518. Đệ 1518 chương. Đôi mắt đều toàn mù. Mù Thanh Thiển trước mặt mọi người phiến Hách Liên cờ hai cái tát. Hách Liên San đột nhiên thấy đè ở trái tim nhiều năm buồn bực chi khí tan đi rất nhiều. Đại khoái nhân tâm, Hách Liên cờ phát hiện lần này hắn nha cư nhiên bị xóa sạch hai viên. Đầy miệng huyết, nhịn không được ngẩng đầu nói. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình là linh đế là có thể ở chúng ta Hách Liên gia kiêu ngạo. Chúng ta Hách Liên gia cũng không thiếu linh đế, phải không? Kia không bằng đem các ngươi Hách Liên gia linh đế thỉnh ra tới. Chúng ta hảo hảo biện một biện thị phi, Ngô Thanh Thiển chào phúng cười cười. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn, Hách Liên gia chủ liền vong thê của hồi môn đều phải tư nuốt. Có cái gì tư cách đương gia chủ, có phải hay không Hách Liên gia cao tầng đôi mắt đều toàn mù, nàng một câu tương đương đắc tội. Hách Liên gia sở hữu cao tầng, mặt khác đi cùng Hách Liên cờ ra cửa gia tộc cao tầng chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Cái này linh đế thu vi nữ nhân là ở trói lọi đánh bọn họ mặt a. Cũng có năm đó không ít căn bản không tán đồng Hách Liên cờ đương gia chủ người. Ngược lại nhiều ra một loại rối rắm phức tạp khoái ý. Xem đi, năm đó không nghe bọn hắn. Hiện tại vì điểm của hồi môn nháo đến như thế khó coi. Mặt khác ra gia chủ sẽ sao? Chúng ta Hách Liên gia cao tầng đôi mắt có hay không hạt liền không cần vị đạo hữu này nhọc lòng. Một đạo thâm trầm nam âm từ Hách Liên gia tộc dinh thự truyền đến. Mang theo một cổ bàng bạc hơi thở. Hiển nhiên là linh đế thu vi cường giả. Ngô Thanh Thiển căn bản không thèm để ý. Vây quanh xuống tay cười cười. Vị này Hách Liên gia đạo hữu là nhận đồng Hách Liên gia chủ tư nuốt phong thê của hồi môn. Điểm này thứ ta không dám gật bừa, Hách Liên San là bằng hữu của ta. Thuộc về nàng đồ vật Hách Liên gia một phân đều không thể thiếu. Không thuộc về nàng đồ vật, nàng cũng không hiếm lại nhiều muốn một phân, Hách Liên gia linh đế ra tiếng. Ngô Thanh Thiển lại như cũ cường thế mười phần, ta cũng không có nói nhận đồng tư nuốt phong thê của hồi môn một chuyện. Hắn rốt cuộc có hay không tư nuốt của hồi môn còn không nhất định. Vị đạo hữu này cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Thanh âm kia tiếp tục truyền ra. Không bằng đạo hữu tiên tiến Hách Liên gia uống một chén linh trà. Hơi làm nghỉ tạm, chờ Hách Liên cờ đi kiểm kê một vài lại nói, đây là kế hoãn binh. Nếu là không có tư nuốt hà tất như thế thoái thác. Đi vào uống trà có ý tứ gì? Chúng ta muốn chính là làm trò mọi người mặt làm một cái cùng Hách Liên gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Chứng kiến, Ngô Thanh Thiển mới không tin Hách Liên gia tộc linh đế sẽ như vậy hảo tâm. Thỉnh uống trà là giả, kéo dài thời gian đánh oai chủ ý mới là thật sự. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Hách Liên phủ đệ cổng lớn. Hắn sắc mặt mang theo tàn khốc, hừ, một người mới thăng cấp không bao lâu linh đế cũng dám ở lão phu trước mặt như thế kiêu ngạo. Đừng cho mặt lại không cần, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Lão gia hòa, khó trách Hách Liên cờ cái này gia chủ keo kiệt lại vô sỉ. Cảm tình là cùng ngươi vị này lão tổ tông học a. Đừng vội lại hồ ngôn loạn ngữ, nếu không đừng trách lão phu không khách khí, Hách Liên lão tổ là thật sự nổi giận. Đã rất nhiều năm không có người dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Một cái tân tánh linh đế mà thôi, hắn căn bản không thèm để ý, phải không? Vậy cứ việc đối ta không khách khí đi, Ngô Thanh Thiển khiêu khích bĩu môi. Hách Liên lão tổ bị ánh mắt của nàng khiêu khích đến hoàn toàn tức giận. Cũng tưởng chạy nhanh xử lý chuyện này, nếu không đối Hách Liên gia danh dự có tổn hại. Vì thế đối với Ngô Thanh Thiển đỉnh đầu chỗ chụp một cái tát. Ngô Thanh Thiển cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này nhiều lợi hại đâu. Nguyên lai chỉ là ngoài miệng vô mau làm việc không lao a. Nàng tùy ý cô qua thủ đoạn, một cái xanh đậm sắc tế thằng bay đi ra ngoài, nháy mắt dệt thành một cái lưới lớn, ngạnh sinh sinh đem Hách Liên lão tổ chụp được bàn tay ngăn trở. Ngay sau đó nàng đối với kia trương đại võng điểm điểm. Bất Tử Đăng hóa thành đại võng đột nhiên búng búng. Phía trước kia nói mang theo linh đế cường thế một kích bàn tay thế nhưng bắn ngược trở về. Hết chương.